hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, bộ trung, chương 451, bộ trung Lữ Ngang dùng sức tung ra thằng Vòng. Thằng Vòng bởi vì dùng dây thép gia cố quá, trước sau bảo trì triển khai hình tròn, để có thể càng chuẩn xác bộ trụ mục tiêu. Nhưng mà hắn sức lực quá lớn, thằng Vòng bị ném đến trời cao, tức khắc vượt qua Nghiêm Thanh Văn nhắc nhở độ cao, mắt thấy liền phải từ đỉnh bồng thượng bay qua đi, Thẩm Mặc từ phía dưới nhảy dựng lên, dắt lấy thằng Vòng một mặt xuống phía dưới ném mạnh, độ cao giảm xuống, thằng Vòng vững vàng dừng ở Miêu trên đầu. Thu, Thẩm Mặc hô, Lữ Ngang lập tức dùng lớn nhất sức lực trở về thu dây thừng. Thằng Vòng thượng quấn quanh dây thép toàn bộ xoắn chặt, nháy mắt đem miêu cổ gắt gao thít chặt. Chúng, Lữ Ngang hét lớn một tiếng, đem thô thằng bối trên vai thượng, giống như kéo co giống nhau chiều trái ngược hướng kéo túm. Cùng lúc đó, Thẩm Phi, Đàm Tiếu, Vũ Á Thanh cũng sôi nổi nắm chặt dây thừng, cùng Lữ NGNG cùng nhau dùng sức, chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn. Mèo rắc đâu khổng lồ thân thể ngã xuống xoay tròn ngựa gỗ. Miêu, nó dãy dụa lên, dùng đùi đắc ý, mấy người lập tức kéo không được dây thừng, giống như diều mất đi trọng tâm. Thất linh bát tán, mắt thấy miêu liền phải thoát vây, bỗng nhiên nghe thấy Nghiêm Thanh Văn xa xa hô một tiếng. Chúng, miêu thế nhưng nháy mắt ngừng nghỉ xuống dưới, ngã xuống đất nằm sấp xuống. Bất động, bọn họ phỏng đoán là chính xác, chỉ cần Lisa, Mary liền không có biện pháp thao tác này chỉ mèo rác đâu. Thẩm Mặc nhanh chóng nói, các ngươi đem miêu kéo đi, có thể kéo rất xa liền kéo rất xa, ta đi giúp Nghiêm Thanh Văn. Hắn nói xong lời nói liền tật chạy rời đi, kia đầu Nghiêm Thanh Văn đã lâm vào khổ chiến. Mary vỏ chăn chung sau lập tức tỉnh lại, nàng vừa kinh vừa giận. Đột nhiên nâng lên hình dạng biến dị cánh tay, cuồng táo phách chém dây thừng nháy mắt đứt gãy, quấn quanh dây thép lại dỗ lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Đuổi tới Thẩm Mặc nhanh chóng kéo trên mặt đất một chỗ khác dây thừng. Bẫy dập lập tức kích phát, dây thừng chi gian hình thành liên hoàn phản ứng, tầng tầng rát, đem Mary thân thể giao nhau quấn quanh, điếu đến giữa không trung. Nghiêm Thanh Văn, dây thừng, Thẩm Mặc quát, nắm chặt dây thừng một mặt, Nghiêm Thanh Văn chạy mau hai bước, bắt lấy chặt dây một chỗ khác, tả hữu hai cổ lực kéo đem Mary đảo đặt tại không trung. Cùng lúc đó một cái thật lớn màu đen thiết miêu từ trung gian bay qua tới. Cắt qua không khí, lấy thế không thể đỡ lực lượng tạp trung Mary phần đầu. Phanh, Mary toàn bộ thân thể bị đánh bay. Thẩm Mặc cùng Nghiêm Thanh Văn cũng đồng thời bị này cổ lực mang đảo. Thiết miêu rơi xuống đất, phát ra vang lớn, rồi sau đó trần ai lạc định, không có tiếng động, Thẩm Mặc trên mặt đất quay cuồng hai chu, nhanh chóng đứng dậy, trước tiên ngẩng đầu nhìn về phía Mary, Nghiêm Thanh Văn đồng dạng như thế, chỉ thấy cách đó không xa, Mary tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phần đầu bị thiết miêu tạp đến nghiêng lệch đến một bên. Chỉ còn mấy cây dây thép liên tiếp cổ, đem đoạn chưa đoạn, bẫy dập hiệu quả, bọn họ tách ra Mary cùng Miêu, cũng chế phục Mary, giờ phút này nàng tư chi ở run rẩy, ở dãy rụa, giống như gần chết ếch xanh, nàng chống thân thể ngồi dậy, đầu ở trên cổ bãi tới hoảng đi, tiếp theo, nàng ý đồ một lần nữa đứng lên, lúc này, Lữ Ngang từ nơi xa chạy tới, phát ra gầm lên giận dữ. Giơ lên cao kiếm bảng to hung hăng chiều nàng chặt bỏ đi. Phanh, Mary phần đầu, cùng thân thể, hoàn toàn tách ra, đầu ục ục lăn đến một bên, bị Lữ Ngang bắt lấy tóc xách lên tới. Mary trên mặt còn mang theo cấp giận biểu tình, tròng mắt trừng to, nhe răng trợn mắt, chặt đầu người ngẫu nhiên phi đầu tán phát, lệnh người thấy chi kinh tủng. Lữ Ngang nhìn nàng này phó chật vật bộ dáng, hả giận cực kỳ, Mary đã chết, hắn đem Mary đầu cao cao giơ lên, làm sở hữu đồng bạn thấy, lại lần nữa hô to, Mary đã chết, Lữ Ngang, Nghiêm Thanh Văn sắc mặt đại biến, chạy mau. Lữ Ngang sửng sốt, chưa kịp phản ứng, liền thấy một phen tuyết trắng chùy hình lưỡi lê xuyên thấu hắn ngực. Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.